Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đầu tiên mọi người nghĩ tới và thông báo sớm nhất là chú Mão. Nhận được điện thoại của Thư, chú lập tức đặt vé xe, nhưng phải 7 giờ tối mới có chuyến xe đến thành phố. Và thời gian từ nhà chú đến chỗ mọi người phải mất mười mấy giờ đồng hồ ngồi xe. Nếu xe chạy đúng giờ thì cũng phải 5 giờ sáng mới tới nơi, nên mọi người đành phải chờ sáng hôm sau mới lên đường. Nhưng đúng là trời không chiều lòng người, chuyến đi đã không hề suôn sẻ như dự định. Hết trắc trở này lại đến trắc trở nọ, như báo hiệu một điều gì đó không được tốt lành. 8:30 tối, ba cô gái đang nằm trong phòng thư giãn, chuẩn bị hành trang cho chuyến đi ngày hôm sau. Bỗng chuông điện thoại của Thư reo lên, làm các cô giật mình. Đầu dây bên kia giọng chú Mão gấp gáp. Alo, Thư à, có một chút trục trặc. Chuyến xe của chú đột nhiên bị hư và đang nằm ở đường. Bây giờ phải đợi xe khác chạy về rồi mới rước đi. Chắc tầm 11 giờ tối nay chú mới có thể khởi hành. Chú điện thoại báo cho các cháu khỏi phải trông chờ nhé. Dạ, cháu biết rồi ạ. Chúc chú đi đường bình an. Thư dứt điện thoại ra khỏi tay, đặt xuống bàn rồi thở dài. Lê thấy vậy liền hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì à? Ánh mắt Thư đăm chiêu, trong lòng đột nhiên cảm thấy ruột như có dự cảm chẳng lành. Thư nhìn lên đồng hồ rồi đáp. Chú Mão bảo chuyến xe chú đi bị hư hỏng, nên giờ phải đợi xe, khoảng 11 giờ khuya nay mới khởi hành được. Đường lên nhà chú Mão vốn đã khó đi lại thưa vắng. Trên đấy thì chỉ có duy nhất một nhà xe đi xuống thành phố, nên dù có nôn nóng thế nào thì mọi người cũng đành phải đợi. Lê à lên một tiếng rồi sởi lời nói. Có gì đâu à, muộn thì chúng ta đi muộn có sao, dù gì chúng ta cũng biết chỗ ở của hắn rồi, lo gì. Thư lắc đầu nói. Không phải vậy, sao tao cảm thấy bất an sao đó. Tao e rằng chuyến đi này sẽ không thuận lợi, cảm giác có gì đó nguy hiểm. Lê cười lên một tiếng sảng khoái, đập tay vào vai Thư nói. Ai chà, mày nghĩ ngợi nhiều quá. Chúng ta nhiều người thế này, hắn làm gì được. Mà chẳng phải đã thống nhất từ trước là chúng ta sẽ sắm vai người đi coi bói rồi sao? Không có gì đâu. Quan trọng là mày, sáng mai anh Thành sẽ cho người hóa trang cho mày để hắn ta không thể nhận ra. Đeo thêm lá bùa che mắt để át đi cái mùi mộc tinh trong cơ thể mày. Tao thấy là rất an toàn rồi. Đợi chú Mão thăm dò được hắn ta thì cách gì chú cũng có thể trừ khử được hắn. Nói rồi, Lê nắm lấy hai bàn tay lại, hai ngón tay trỏ áp sát nhau, chìa ra thành hình mũi súng, chĩa ra cửa làm tư thế bắn bàng bàng, rồi càng khoái chí cười lên sằng sặc. À, con quỷ, đau mày! Mình đánh vào vai Lê một cái đau điếng, cho cô rời khỏi giấc mộng với viễn cảnh tươi đẹp, rồi từ tốn ngồi xuống cạnh Thư, bắt chéo chân chữ ngũ, đưa qua đưa lại thử thái nói. Mày nghĩ xa một chút được không? Tao thấy Thư nói đúng. Tao cũng lo lắng. Mới khởi đầu đã không xuôi sẻ rồi. Cái con người của gã thầy Pháp đó vô cùng độc ác. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Đừng nên mất cảnh giác. Tại hai đứa bay hay nghĩ sang nên mới làm bản thân mệt mỏi. Nghĩ thoáng chút đi. Tự mình hù mình. Thôi ta đi ngủ đây. Lấy sức mai còn đi. Lê nói vậy là xong. Cô nàng liền lăn ra giường ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mình và Thư cũng kệ, kể ra cô ấy lúc nào cũng luôn tươi cười vui vẻ vì quá vô tư, không như hai cô. Nghĩ ngợi quá nhiều nên không tránh khỏi những lúc cảm thấy trở nên áp lực. Có lẽ Lê nói đúng, nhiều khi yếu lòng nên tà ma nó mới dễ xâm nhập và điều khiển. Chưa ra trận đã nhụt chí thì làm sao mà đánh trận. Nghĩ thế nên hai cô gái cũng không bàn bạc gì thêm. Mình ra chốt cửa lại. Thư nhắn tin cho anh Thanh biết chú Mão sẽ tới muộn hơn dự định để anh sắp xếp thời gian, và sau đó hai cô cũng lên giường. Đêm đó mình đang ngủ thì nghe có tiếng gọi the thé bên tai, giọng điệu của một đứa con nít cứ liên tục gọi. Chị đi theo em, đi theo em. Mình giật mình mở mắt ra, nhìn nhanh một lượt khắp căn phòng tối om, chỉ le lói một màu xanh huyền ảo của bóng đèn ngủ không đủ ánh sáng. Không thấy ai, Cô nghĩ là mình đang nghe nhầm nên tiếp tục nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net